Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 89 Seren trong miệng chân tướng. Daisy cảm thấy thực bình thường, lập tức đáp ứng xuống dưới, tới rồi nhà ăn mới phát hiện Seren không riêng thỉnh chính mình. Nàng đem Hugh cũng kêu lại đây, không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút ngưng trọng. Phải biết rằng ở công khai trường hợp hai người bọn nàng chính là không hợp, ngồi xuống nói. Hảo sao? Seren nhẹ giọng nói, Daisy một trận vô ngữ. Người nếu là không ở này, ta sớm ngồi xuống. Bất quá nghĩ đến tại ngoại giới người trong mắt, các nàng cũng không tới gặp mặt liền véo nông nỗi. Biểu tình cổ quái ở Hugh đối diện ngồi xuống, Seren nghĩ nghĩ. Ngồi ở nàng bên này, ta không biết hai người các ngươi ra cái gì vấn đề. Nhưng ta hy vọng đại gia có thể ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta đã từng có được phi thường chân quý hữu nghị. Ta không hy vọng nhìn đến các ngươi hiện tại cái dạng này. Seren khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Ánh mắt không ngừng ở hai người gian bồi hồi, Daisy cảm nhận được tóc vàng mỹ nữ thiện ý. Thời gian dài như vậy lui tới. Nàng đã sớm biết lúc trước cái gì giám thị đều là chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Seren trừ bỏ có điểm luyến phụ tình tiết, kỳ thật là cái không tồi bằng hữu, là thẳng thắn thành khẩn bẩm báo vẫn là tiếp tục giấu giếm. Daisy khóe mắt dư quang đánh giá Hugh liếc mắt một cái, nữ phó quan mặt ngoài vẫn như cũ là một bước. Băng sơn mỹ nhân gương mặt, kỳ thật ở bàn ăn bày ra mặt. Không nhẹ không nặng đạp nàng một chân, khụ khụ, nàng làm ra vẻ ho khan hai tiếng. Lẫn nhau gian sâu cạn đề tài không thích hợp hiện tại nói. Nàng chỉ có thể từ một cái khác phương hướng giải thích, kỳ thật chúng ta không có gì mâu thuẫn, vậy các ngươi. Seren rõ ràng không tin. Lẫn nhau gian ánh mắt như vậy cổ quái. Nói các ngươi không thành vấn đề ai tin a? Là cái dạng này, lúc ban đầu chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là không biết từ địa phương nào toát ra rất nhiều lời đồn đãi. Hơn nữa truyền lưu tốc độ phi thường mau. Chúng ta liền muốn nhìn một chút phía sau màn rốt cuộc là ai ở chỉ thị. Cho nên vẫn luôn duy trì hiện trạng. Daisy lời thề son sắt nói xong nàng hướng Hugh vươn tay. Tỏ vẻ hai người quan hệ vẫn như cũ không tồi, nữ phó quan cũng mặt mang mỉm cười cùng nàng kéo một. Chút, bất quá ở Seren tầm mắt che đậy địa phương, dùng móng tay ở nàng lòng bàn tay kháp một chút, hảo huyền không làm Daisy kêu ra tiếng tới. Nàng vội vàng lộ ra một cái tươi cười, che lấp trên mặt mất tự nhiên biểu tình, luyến ái còn dừng lại tại lý luận giai đoạn. Seren không phát hiện các nàng động tác nhỏ, nàng liên tưởng đến mỗ sự kiện, thần sắc có điểm ảm đạm, kỳ thật ta biết ai ở phía sau màn thúc đẩy chuyện này. Nàng lời nói làm Daisy cùng Hugh đều là cả kinh. Daisy kinh ngạc là cho rằng Seren đã biết Hydra sự. Hugh chính là đơn thuần tò mò phía sau màn độc thủ. Nhưng mà Seren tiếp theo câu nói làm các nàng cùng nhau lâm vào mộng bức trạng thái là Nick Fury. Ai? Daisy tràn đầy đều là kinh ngạc. Trước tiên nghĩ đến chẳng lẽ trứng kho là Hydra? Tiết mới là trung can nghĩa đảm S, H-I-L-D trung kiên. Giây tiếp theo liền biết chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Trứng kho đồng chí Tiết Tháo giá trị là có điểm thấp. Nhưng hắn không phải là Hydra, ngươi có cái gì chứng cứ? Cùng đơn thuần mê tín Nick Fury không phải người xấu. Daisy bất đồng. Cứ việc cùng cục trưởng tiên sinh cộng sự quá một đoạn thời gian. Hugh vẫn như cũ có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt. Mọi việc giảng chứng cứ. Nếu chứng kho thật sự phản bội S-H-I-L-D. Hoặc là làm một ít động tác nhỏ. Daisy mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng là Hugh sẽ không. Nàng sẽ truy tra rốt cuộc. Seren phi thường do dự. Nàng lúc trước biết tin tức này khi cũng thực mâu thuẫn. Hiện giờ vấn đề tựa hồ rơi xuống hai cái bằng hữu trên đầu, ta có thể nói thuật ta lý do. Nhưng là ta hy vọng các ngươi bảo đảm, không cần làm ra quá kích hành động. Ngẫm lại chúng ta đã từng hữu nghị. Nàng phi thường thận trọng nói, đã từng hữu nghị. Daisy ý nghĩ tự động chạy thiên. Nàng phỏng chừng chính mình cùng Hugh, hữu nghị, trong khoảng thời gian ngắn còn thực vững chắc. gật gật đầu, cẩn thận nghe Seren nói, thế giới hội đồng bảo an yêu cầu Nick Fury chọn lựa làm con nuôi nhậm giả. Người đương nhiên còn có ta, đều ở phía sau bị danh sách giữa. Seren trước chỉ hướng Hugh cùng Daisy, cuối cùng chỉ chính mình, bọn họ đối Nick Fury bất mãn đã tới đỉnh điểm. Bức thiết hy vọng có người có thể đủ thay thế hắn. Đồng thời lại không thể phát sinh quá lớn quyền lợi thay đổi. Cho nên người này tuyển cần thiết phải được đến ban trị sự cùng Nick Fury hai bên mặt tán thành mới được. Seren chỉ chính mình, ta ở vòng thứ nhất đã bị đào thải. Ban trị sự sợ ta cô mẫu lực ảnh hưởng áp quá bọn họ. Hiện tại chờ tuyển giả chính là các ngươi hai cái, Hugh càng bị Nick Fury coi trọng, nhưng hắn chỉ hy vọng ngươi là phó quan. Không tính toán làm ngươi lãnh đạo SHILD. Hắn đối với ngươi tín nhiệm trình độ thậm chí không bằng Coulson. Nói xong Seren lại nhìn về phía Daisy. Daisy ưu thế ở chỗ là số ít tộc duệ. Ban trị sự không thích bạch nhân trưởng quản như vậy khổng lồ tổ chức. Đồng thời Daisy nhân mạch thưa thớt. Rất nhiều sự làm lên sẽ hữu lực không từ tâm cảm giác. Dễ bề ban trị sự điều khiển từ xa SHILD. Đây đều là ta cô mẫu phân tích. Seren đem Daisy cùng Hugh tay đặt ở cùng nhau. Ta không biết kết quả như thế nào, nhưng ta hy vọng các ngươi không cần bởi vậy mà cừu thị đối phương. Đem cạnh tranh cực hạn ở trong phạm vi nhỏ. Hảo sao? Daisy hơi hơi nhắm mắt. Nàng ở suy tư này trong đó hàm nghĩa. Đại bộ phận sự tình nàng đều biết. Chỉ là phía trước vẫn luôn ở có lựa chọn xem nhẹ. Hiện giờ bị Seren bãi ở trước đài. Nàng một phương diện muốn làm bộ không biết. Về phương diện khác cũng đang chờ đợi Hugh đáp lại. Ta sẽ trịnh trọng đối đãi chuyện này. Nhưng sẽ không ảnh hưởng chúng ta quan hệ. Hugh một ngữ hai ý nghĩa làm bảo đảm. Seren lại nhìn về phía Daisy. Nàng cũng vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ ở quy tắc trong phạm vi tốt cạnh tranh. Tự nhận chính mình giải quyết một kiện phiền lòng sự. Seren thật cao hứng, phân phó thượng đồ ăn. Ba người phải hảo hảo ăn một đốn tỏ vẻ chúc mừng. Ở ăn cơm trên đường, Daisy hỏi nàng lúc sau tính toán. Seren kỳ thật vẫn là có chút khó có thể chú ý. Nàng cầm nĩa, tưởng tượng bò bít tết là mỗ vị quản lý đầu, chính tay chờ tay chọc vài hạ, còn có thể làm cái gì? Ta nhưng không giống ngươi, còn có thể đóng phim điện ảnh khai công ty. Khoa học kỹ thuật ta cũng không hiểu. Đến lúc đó làm một người ngoại cần đặc công đi. Mặc kệ các ngươi về sau ai lên làm lão đại, nhất định phải chiếu cố ta a. Miệng nàng nhai đồ ăn, có chút mơ hồ không rõ nói. Daisy cười khẽ hai tiếng. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Dựa theo ta phỏng chừng, Nick Fury sẽ không dễ dàng lui ra tới. Ban trị sự tính toán sẽ cuối cùng thất bại, lúc sau lại nếu có điều chỉ nhìn về phía Hugh. Đến nỗi chúng ta Maria quan chỉ huy trở về quan phục nguyên chức cơ hội rất cao. Giống ta loại này không có gì căn cơ. Khẳng định ở xong việc bị đuổi ra khỏi nhà, còn không phải là bán thảm sao. Daisy tỏ vẻ đây đều là tiểu nhi khoa. Nàng thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật một lần chính mình bị đuổi ra SHILD bi thảm. Tình cảnh, liền Hugh đều bị hấp dẫn, bởi vì nghe tới rất giống như vậy hồi sự, bất quá nàng xem như tương đối hiểu biết Daisy. Hơi chút suy tư liền biết bị lừa, nàng có chút nhíu mày nói, lần này chảo Nazi, từ trên xuống dưới đều đang nói ngươi chỉ huy đắc lực. Ngươi thắng được tỷ lệ rất cao. Hết chương.